Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, Đan Dô Quỷ Biện. Cạc cạc cạc, một cái tiếp một cái thân ảnh từ rút trụ sở dưới đất cổng thoát ra. Tinh chuẩn phân bộ tại bốn phía, riêng phần mình cảnh giác nhìn xem bốn phía đem nơi đây bao vây Konoha Ninja. A, a. A, Danzo từng bước một từ hắc ám trong môn đi ra, nhìn chung quanh người, hắn thấy được Anbu, đây là chuyện đương nhiên, Hokage xuất hành làm sao lại không có Anbu đi theo đâu. Nhưng hắn còn chứng kiến rất nhiều không phải Anbu ninja, có từng cái ninja gia tộc, còn có một số bình dân ninja, trong đó có ma nhẫn, cũng có không phải ma nhẫn. Quét mắt một vòng mấy lúc sau, Danzo nhìn về phía ngay phía trước cái thân ảnh kia. Đệ ngũ Hokage liệng tay. Sunet, mang theo nhiều người như vậy đến vòng vây lão phu gia môn. Là có ý gì à? Danzo một bộ không nhanh không chậm bộ dáng nói đến. Mặc dù là đã làm tốt muốn đánh chuẩn bị, nhưng là lời xã giao vẫn phải nói. Hắn còn chuẩn bị tại ngày sau tranh thủ cùng thôn ninja tán đồng đâu. Danzo, căn cứ điều tra, người dính líu bán Konoha tình báo nội bộ. Dính líu tiến hành Konoha đã minh lệnh cấm chỉ ác tính cơ thể người thí nghiệm. Dính líu đối cùng thôn ninja tiến hành không lý do chính đáng sát hại. Trừ cái đó ra còn có hơn 10 hạng đã chứng thực tội danh. Bởi vậy, ta lấy Hokage thân phận tuyên bố đối ngươi xử trí kết quả. Kể từ hôm nay, đình chỉ ngươi thân là Hokage cố vấn chức vụ. Đối với cho tới nay không có thu hoạch được chính quy thừa nhận rút tiến hành cưỡng chế giải tán. Sunet biểu lộ nghiêm túc nói đến. Chỉ là, bởi vì những này sao? Danzo nhìn xem Sunet, nắm chặt quải trượng tay dùng sức một chút. Biểu lộ từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh biến có chút âm trầm. Hắn không phải tại hỏi thăm, mà là tại hỏi lại. Danzo chán ghét Sunet hiện tại loại thái độ này. Loại này đứng tại đại nghĩa bên trên đối với hắn tiến hành thẩm phán thái độ. Cho tới bây giờ đều là hắn thẩm phán người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thẩm phán hắn. Liền xem như thân là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đều không dùng loại này thẩm phán thái độ từng nói với hắn lời nói. Chỉ là những này còn chưa đủ à? Sunet khó chịu hỏi lại. Sau đó nói tiếp đi. Danzo, ta cùng lão đầu tử cũng không đồng dạng. Vì thôn yên ổn nhẫn nại ngươi 3 năm đã là cực hạn. Nhưng Konoha không phải ngươi tùy ý phát tiết mình dã tâm địa phương. Ta nhẫn nại là có hạn độ, mà ngươi gần nhất sở tác sở vi đã chạm tới ta cái này hạn độ. Trên thực tế, coi như ngươi tiến hành cơ thể người thí nghiệm, coi như ngươi tư hình tin tức, coi như ngươi bí mật xây dựng thêm mình thế lực, ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là, vẻn vẹn vì dã tâm của mình liền bán Konoha tình báo, tập kích thôn của chính mình ninja. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ đều không có minh bạch mình những làm này đến cỡ nào ác liệt sao? Sunet nói đến đây, đã là mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ. Mà theo Sunet lời nói, không khí chung quanh cũng càng phát khẩn trương lên. Chung quanh ninja nhìn xem Danzo ánh mắt cũng nhiều rất nhiều địch ý. Mà bảo hộ Danzo Root cũng làm ra chuẩn bị phản kích cùng phóng thích nhẫn thuật tư thế. Buồn cười. Ta làm hết thảy cũng là vì Konoha. Danzo lấy đến chung quanh ninja biểu lộ. Cảm xúc đột nhiên kích động lên. Hắn tức giận giống lớn một tiếng sau bắt đầu bác bỏ Sunet. Là, ta nâng lên xa ẩn thôn chiến ý. Nhưng đó là bởi vì hiện tại chúng ta Konoha thực lực đã đầy đủ tiêu diệt bọn hắn. Chúng ta chỉ cần một cái tên tuổi liền có thể trực tiếp diệt đi xa ẩn thôn. Để cái này 3 năm trước đây phản bội chúng ta Konoha nhẫn thôn từ giới ninja xóa tên. Là, ta tập kích, một ít cùng thôn ninja. Nhưng đây chẳng qua là tại thanh trừ rác rưởi. Lâm trận bỏ chạy từ bỏ nhiệm vụ rác rưởi. trái với mệnh lệnh một mình làm việc rác rưởi, hãm hại đồng bạn rác rưởi. Những này rác rưởi không có thực tế chứng cứ, nhưng bọn hắn đều đáng chết. Ta làm đây đều là tại thanh trừ Konoha sâu mọt, ta có lỗi gì? Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng Hiruzen đối hành vi của ta chẳng qua là nhịn nhịn. Không, ngươi căn bản vốn không minh bạch. Konoha cần ta tới làm loại này không ra gì bẩn sự tình. Cái này là năm đó đệ nhị Hokage đại nhân tồn tại lúc liền làm tốt chuẩn bị. Đệ nhị Hokage đem Hiruzen đặt ở dưới ánh mặt trời, đem ta đặt ở trong bóng tối. Hai người chúng ta hợp lực mới tạo nên ra hôm nay cái này phồn vinh Konoha. Ta tồn tại là cần thiết, là không thể thiếu, sáng cùng tối cân bằng. Ta không chỉ là Konoha độc đao, cũng là Hokage chi vị người giám sát. Đây là đệ nhị Hokage ý chí, cũng là Konoha phồn vinh đến nay mấu chốt. Danzo biểu hiện phi thường phẫn nộ. Các ngươi đều cho là ta làm sai sao? Các ngươi đều lý giải không được ta cùng Root tồn tại sao? Danzo dùng quải trượng chỉ vào vòng vây ninja, còn có cái kia mấy cái ninja gia tộc bên trong nhân vật đại biểu. Chất vấn, nét mặt của hắn phẫn nộ, ánh mắt sắc bén, một bộ hùng hồn bộ dáng bị Danzo chỉ đến rất nhiều người đều kìm lòng không được sinh ra do dự biểu. Lộ, bọn hắn tại Danzo chất vấn phía dưới, không kiềm hãm được liền bắt đầu suy nghĩ Danzo lời nói bên trong ẩn chứa đạo lý. Mà cẩn thận nghĩ như vậy, có vẻ như Danzo thật đúng là nói rất đúng. Ninja vốn chính là muốn tiếp xúc rất nhiều hắc ám nghề nghiệp. Có một ít tồn tại ở thế gian ở giữa hắc ám không cách nào dùng bình thường phương pháp đi thẩm phán. Thật cần một chút chân chính du tẩu cùng trong bóng tối ninja đi xử lý. Mà Anbu, còn có Root, chính là như vậy nhân vật. Thấy chung quanh những ninja kia đều mặt lộ vẻ suy tư cùng do dự. Danzo không kiềm hãm được lộ ra một tia tiếu dung, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Sunet. Sunet, ngươi vừa mới nói là vì tồn tại mới tới bắt ta đúng không? Nhưng là, Sa ẩn thôn động tĩnh ngươi hẳn là cũng biết, Konoha cùng Sa ẩn thôn chiến tranh không thể tránh né. Thế nhưng là ngươi tại cái này trước mắt tới bắt ta. Đây không phải tại suy yếu Konoha thực lực sao? Danzo châm chọc nói đến. Danzo kiểu nói này, chung quanh một chút ninja lại cảm thấy hắn có chút đúng. Thế là không kiềm hãm được nhau nhau nhìn về phía Sunet. Sunet nhìn xem Danzo biểu diễn, còn có chung quanh ninja phản ứng, nhịn không được ở trong lòng lắc đầu. Mặc dù những ninja này thực lực đều rất không tệ, nhưng là đầu óc, nhưng cũng phần lớn là chỉ tại phương diện chiến đấu am hiểu. Tại loại lời này thuật giao phong bên trong căn bản sẽ không tiến hành cái gì độc lập suy nghĩ. Rất dễ dàng liền bị dăm ba câu tả hữu ý nghĩ của mình. Hừ, nói hiên ngang lẫm liệt. Thật chẳng lẽ tướng không phải bài trừ đối thủ cạnh tranh sao? Sợ sắp đến chiến tranh để ngươi thanh danh quét rác. Sợ ta tồn tại uy hiếp ngươi Hokage chi vị. Cho nên mới muốn ở thời điểm này diệt trừ ta a. Một bên khác, Danzo lấy chung quanh ninja có rất nhiều đều bị hắn ảnh hưởng tới. Nhịn không được đắc ý hơn một chút. Nơi này rất nhiều ninja đều không phải là tử trung tại Sunet. Sunet sở dĩ dẫn bọn hắn đến là vì để Danzo sự tình tại cái này quang minh chính đại phía dưới tiến hành phần cuối. Dùng cái này đến để trong thôn dung chuyển duy trì tại nhỏ nhất biên độ hả? Nhưng là, hiện tại xem ra, có vẻ như điểm này bị Danzo lợi dụng đâu. Nhưng là, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Đây là ninja thế giới. Hết thảy tất cả đều là phải có thực lực làm cơ sở. Nói thí dụ như, Danzo làm tổng kết cuối cùng một câu nói kia. Nếu có thực lực tiến hành trèo trống, như vậy tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nhưng nếu như không có đem đối ứng thực lực, như vậy hắn nói hết thảy cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Đối thủ, Đối mặt Danzo chất vấn cùng châm chọc, Sunet có chút tùy ý lắc đầu nở nụ cười. Danzo, ngươi xem trọng mình, ngươi cũng xem thường ta. Sunet vừa nói, một bên tiến về phía trước một bước, toàn thân khí thế trong nháy mắt biến đổi, sắc bén mà bá đạo. Một sát na, khổng lồ áp lực bao phủ bốn phía. Không khí chung quanh đều rất giống đọng lại. Mặt đất, tảng đá cùng cây cỏ đều bị gắt gao ép trên mặt đất từ 3 năm trước đây. Ngươi liền không xứng làm đối thủ của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.